Vũ nghịch càn khôn, chương 1763, do không gian mà thành, gocchuyenaudio.com. Còn người khác, bốn người kia cho rằng vừa mới thoát một kiếp thuận lợi thông qua truyền tống trận, truyền tống tới địa phương khác liền kinh ngạc không thôi. Lập tức có hai người đi ra, một người trong đó cười nói. Kỳ thật ngươi không cần đợi ta. Ý tứ của ngươi là, nếu như ngươi muốn ra tay chém giết hai người mà nói ta nhất định đem toàn lực ra tay bảo hộ sao? Nghe Sở Nam hỏi ngược như vậy lại khiến cho nụ cười trên mặt người nọ không khỏi ngưng lại, hai người kia chính là Phù Hy cùng Mộ Dung Huyết Ưng, người nói chuyện tự nhiên là Phù Hy rồi. Phù Hy chứng kiến bộ dáng lạnh nhạt kia của Sở Nam trong lòng liền dâng lên một hồi khó chịu, nhưng mà hắn lại không thể không thừa nhận, nếu như đám người Sở Nam ra tay ngăn cản mà nói, hai người bọn hắn nhất định không chiếm được chỗ tốt nào. Bất quá, Phù Hy không có lo lắng, hắn nghĩ tới phản ứng của Sở Nam khi nghe thấy Càn Khôn Tông trước kia, mà lại còn không ra tay với hắn liền lập tức nở nụ cười, nói. Không bằng như thế này, ta đây đánh cực ngươi ngăn cản được ta, hoặc là ra tay chém giết ta, như thế nào? Theo ta được biết bố trí chỗ này của trận tông, nếu như có thể truyền tống được thì cũng không có sự tình gì, nếu như không được truyền tống đi chỉ sợ sẽ vẫn lạc ngay tại lúc đó, tự nhiên ngươi có thể cho rằng ta nói lung tung. Sở Nam nói xong liền cùng đám người lôi nhụy đứng tại năm cái vị trí tại truyền tống trận, mà câu hắn nói ra kia lại dẫn tới sóng to gió lớn, bốn tên võ giả còn lại lập tức liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bốn cái vị trí còn lại phóng tới. Chỉ cần tiến lên, đứng vào vị trí truyền tống trận lập tức có thể khởi động, vậy thì thắng lợi rồi. Mặc dù không có thể lập tức đứng vào vị trí thì cũng phải nhanh chóng xử lý người khác, nếu người kia không chết thì hắn phải chết rồi. Trong đó có một võ giả họ Tiêu tốc độ vừa vặn xếp thứ ba, thuộc về phạm vi bị đánh chết, hắn vốn không tin tưởng hai người Phù Hy có thể nhanh như vậy, nhưng mà con mắt vừa liếc về phía Sở Nam thì lập tức nhớ lại lời đối thoại kỳ quái giữa Sở Nam cùng người nọ, trong nội tâm như phản xạ mà xuất hiện một cái ý niệm. Vô luận bọn hắn là địch hay bạn, chỉ cần làm cho người này đối đãi như vậy thì tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ vậy, Tiêu Thanh Hải toàn thân giật nảy một cái, không chút do dự mà thổ huyết thi triển bí pháp, thân ảnh thoáng cái hướng tới một cái vị trí cuối cùng. Cũng ngay tại thời điểm hắn thổ huyết, Phù Hy tin tưởng lời Sở Nam nói đột nhiên ra tay, Mộ Dung Huyết Ưng vốn khóa chặt lấy Tiêu Thanh Hải nhưng mà Tiêu Thanh Hải vừa mới xuất ra bí pháp thì thứ hạng đệ tam liền quay ngược lại, tên võ giả tự nhận đã chạy rất nhanh lập tức bị uy năng oanh thân. Phù Hy ra tay không chút lưu tình, chỉ hai chiêu liền đem một người đánh chết. Sở Nam đem tất cả hành động của hắn thu vào trong mắt bắt đầu phân tích. Phù Hy dùng chính là công lực quyền cùng càn nguyên trảm, bộ dáng thi triển ra giống ta như đúc nhưng mà bên trong so với ta có nhiều hơn cái gì đó. Lần này, cảm giác của Sở Nam càng thêm mãnh liệt. Mộ Dung Huyết Ưng vì muốn bày ra thực lực của mình, chứng minh giá trị của bản thân, đạt được cơ duyên như trong lời Phù Hy kia mà phi thường ra sức, cơ hồ ngay tại lúc Phù Hy chém giết xong tên kia thì hắn cũng đã đem tính mạng một tên còn lại xử lý xong. Tiêu Thanh Hải đứng trong truyền tống trận vẫn còn, gocchuyenaudio.com, sợ hãi trong lòng, nếu không phải hắn quyết đoán, làm ra động tác như vậy thì hiện tại người chết là chính là hắn rồi. Sở Nam liếc nhìn Tiêu Thanh Hải một cái, thân ảnh Phù Hy rơi xuống, cười nói. Ngươi thực may mắn, không biết về sau, ngươi còn may mắn như thế nữa hay không? Nghe được lời này trong nội tâm Tiêu Thanh Hải lập tức xuất hiện lo lắng, xác thực hiện tại người hắn chứng kiến đều rất biến thái, hở ra một cái liền miểu sát, cho dù vượt qua ải truyền tống trận này, ai biết đằng sau đó là chuyện gì đây, mà càng nghiêm trọng chính là hắn đã thi triển ra bí pháp, đã bị một ít phản phệ. Ta nghĩ ngươi phi thường kiên cường, sẽ không dừng lại đó chứ? Không đợi Phù Hy đáp lại, Sở Nam lại nói, 9 người đã đủ, truyền tống trận lập tức muốn khởi động rồi. Vừa dứt lời, truyền tống trận phóng ra 9 đạo hào quang, thân ảnh đám người Sở Nam lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mà ngay tại lúc đám người Sở Nam truyền tống đi, chừng 3 phút sau không gian nơi này lập tức sụp đổ, cái gì cũng đều không còn tồn tại, phảng phất như từ trước tới chưa có cái gì xuất hiện qua. Cùng lúc đó, đám người tiên tử, hỗ trưởng lão, vạn trận lão tổ cũng tự tìm được truyền tống trận, truyền tống mà đi. Đương nhiên, những người không có truyền tống được hoặc là chưa thoát khỏi trận pháp, hoặc là bị người khác chém giết tương đối mà nói, đều có. Cùng một thời gian, Thủy Động, Nguyệt Động, Dương Động Tam Động chủ đã tới chỗ di tích trận tông, bọn hắn không có vội vã nhảy vào quang trụ mà lại thi triển ra thủ đoạn đem khu bình nguyên di tích bố trí một phen, sau đó mới tiến vào trong tầng trận pháp thứ nhất. Sau đó, có một người chạy đến, vừa mới tiến vào bình nguyên di tích liền phát hiện ra bình nguyên di tích có tình huống dị thường, nhưng bọn hắn không có quản nhiều, chỉ hướng quang trụ đi tới, trong lòng lại tự nhủ. Mặc kệ là ai đang bày trò, tốt nhất là đừng chọc tới ta, nếu không. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lại nói. Sở Nam, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, hy vọng ngươi ở bên trong trận tông di tích, bằng không thì thiên võ đại lục sẽ vì ngươi mà chết rất nhiều người. Người bị nhắc tới, Sở Nam hiện đã tới được đầu kia truyền tống trận, cũng không phải như trong suy nghĩ của hắn, bị truyền tới đại lục khác, mà hiện tại trước mặt hắn tuy rằng có sơn có nước có đại địa, nhưng mà Sở Nam cảm thấy sơn này thủy này đại địa này đều có hình dáng rất kỳ quái, có năng lượng, có trận pháp, còn có thứ hắn không nhìn thấu được, thoạt nhìn cùng sơn thủy bình thường trên thiên võ đại lục không sai biệt, nhưng mà hắn khẳng định chúng đều không phải là sơn thủy chân chính. Sở Nam chỉ ẩn ẩn cảm giác được chút quen thuộc. Chín người không có lập tức phân ra, bọn hắn đều đứng trên một đỉnh núi, Lôi Nhụy nhíu mày trầm tư, hai người Tiêu Thanh Hải lại đang đề phòng đám người Sở Nam đột nhiên ra tay. Phù Hy nhắm mắt cảm thụ một phen, hô, hư không, Sở Nam kinh dị, mạnh mẽ nhớ ra cái cảm giác quen thuộc kia chính là đến từ nơi nào rồi, chính là đến từ thứ hắc động thôn phệ từ trong tối tăm, đến từ chính không gian thứ nguyên. Chỉ là chung quanh những khí thức này đã bị trận tông che giấu thật quá tốt, mà cảm giác của Sở Nam tương đối mà nói là quá yếu ớt. Lần này, Phù Hy không có khinh bỉ Sở Nam vô chi nữa mà kinh ngạc nói. Hoàn cảnh chung quanh đều là dùng tới thủ đoạn. Góc truyện audio.com, không gian điệp ra mà tạo thành sao. Di tích trận tông lưu lại là thủ bút bực này, chỉ sợ trận tông bề ngoài cũng không phải đơn giản như vậy. Kinh ngạc qua đi, Phù Hy liền lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói không chừng chuyến đi này ta còn có thu hoạch không tưởng. Nhưng mà, người đến trận tông di tích không ít, bên trong rõ ràng có cổ chi cảnh cường giả, muốn thu được chỗ tốt kia chỉ sợ còn có khó khăn trùng trùng điệp điệp, một cái mộ dung huyết ưng căn bản là không đủ ứng phó thế cục trừ phi. Phù Hy thầm ý sâu sắc liếc nhìn Sở Nam, giờ phút này, Sở Nam vẫn còn đang chìm đắm vào trong khiếp sợ. Sơn này thủy này đều là do không gian tạo thành, không gian hư vô lại có thể tổ hợp thành sơn thủy sao? Điều này sao có thể, thầm nghĩ, Sở Nam thử độn thổ mà đi, nhưng lại không thể độn được. Quả nhiên là thế, hai mắt Sở Nam co lại, nếu là không gian tuần hình kia có thể có tác dụng a. Đáng tiếc không gian tuần hình chỉ mới đến được tới tầng thứ ba, xa xa còn không đủ, hiện tại muốn cho không gian tuần hình tăng lên, chỉ có thể dựa vào pháp bảo phẩm giai cao cấp rồi. Nghĩ như vậy, Sở Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phù Hy. Cách chương.